Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, không thể nhận rõ hiện thực nữ chính, lần thứ 3, cảnh như họ cười nhạt cười, một tay chế trụ Tống Khuynh Thành phần cổ, một tay nhấn uống nước, dùng tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài, một nhảy ra, đến đường hành lang nước sâu chỗ. Khuynh Thành, Lục Ngân Xuyên đi theo chạy tới, chỉ nhìn thấy cảnh như họa một tay chụp lấy Tống Khuynh Thành, một tay nắm lấy eo của nàng, đuôi cá trong nước vẫy một cái. Du lịch xa, Khuynh Thành, Lục Ngân Xuyên bay nhảy một tiếng rơi xuống nước, ra sức trong nước du động, đuổi theo, mặc kệ Lục Ngân Xuyên du lịch lại nhanh, cũng không đuổi kịp nhân ngư tốc độ. Cảnh như họa tại bơi ra đường hành lang thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Lục Ngân Xuyên, giở trò gian người cuối cùng rồi sẽ bị Hoa Văn trêu đùa. Lục Ngân Xuyên nhìn như lấy xuống trên thân tất cả vũ khí, nhưng có một dạng là giấu ở trong đầu tóc tơ bạc. Loại vũ khí này là một loại sinh hóa vũ khí, có thể tê liệt thần kinh người. Không chỉ có là người, tất cả sinh vật đều là như thế. Đây là bái nguyên kịch bản bên trong Tống Khuynh Thành ban tặng. Là Tống Khuynh Thành tại cùng Lục Ngân Xuyên dính cùng một chỗ thời điểm, Lục Ngân Xuyên cẩn thận chế trụ Tống Khuynh Thành tay, nói cho nàng không nên tùy tiện đụng tóc của hắn, mới nói cho nàng nguyên do. Lần này cảnh như họa cho Lục Ngân Xuyên hai lần cơ hội, nhưng mà Lục Ngân Xuyên cũng không có lòng thành đáp ứng hắn yêu cầu. Tại cảnh như họa nơi này, không có lần thứ ba. Đã Lục Ngân Xuyên như thế không thủ tín, kia nàng cũng không biết còn có đồ vật gì là nguyên kịch bản bên trong không có tô lại viết ra. Đối với cảnh như họa tới nói, nguyên kịch bản là một loại tư liệu, lại không phải ỷ vào, có quá nhiều sự tình không thể đoán được. Lục Ngân Xuyên biến sắc, thẳng tắp nhìn chằm chằm cảnh như họa, trong mắt nộ khí cho dù ở cái này đáy biển sâu, cảnh như họa cũng có thể cảm nhận được hắn đã gần như bộc phát biên giới. Chúc mừng túc chủ, nam chính giá trị cửu hận thêm 30, nữ chính ngạch độ danh vọng thêm 10. Hệ thống nói, nữ chính độ danh vọng là túc chủ, nữ chính không những không hận ngươi, còn đối ngươi sinh ra sùng bái cảm giác. Độ danh vọng bắt nguồn từ sinh vật sùng bái, kính sợ, tôn kính, hướng tới vân vân chi tình. Hệ thống giải thích nói. Cảnh như họa nhìn một chút, trong mắt lóe ánh sáng tò mò nhìn nàng cái đuôi Tống Khuynh Thành. Lần thứ nhất, đối nữ chính lại có loại im lặng cảm giác. Cảnh như họa không biết, hôm nay đây hết thảy đối Tống Khuynh Thành tới nói không thể nghi ngờ mới lạ bất quá thể nghiệm. Nàng không ít thấy đến trong truyền thuyết Mỹ Nhân Ngư, còn bị Mỹ Nhân Ngư mang theo du lịch. Loại kia bị mang theo bơi lội cảm giác thật so ngồi du thuyền cảm giác còn thoải mái. Tống Khuynh Thành thậm chí nghĩ đến mình nếu là biến thành Mỹ Nhân Ngư, sẽ tại trong biển sâu vẫy vùng. Những cái kia mỹ hảo tràng cảnh, túc chủ, cái kia, nữ chính khả năng còn không có nhận rõ hiện thực, còn yên lặng tại nàng chuyện cổ tích trong mộng đẹp. Đứa nhỏ này, chúng võng du độc quá sâu, không phân rõ hiện thực cùng mạng lưới đi. Hệ thống cũng cảm giác im lặng. Tống Khuynh Thành có phải là từ nhỏ đến lớn game online chơi quá nhiều, vẫn là nghịch thiên 3D cho nàng quá chân thực thể nghiệm. Nàng còn cảm thấy mình tại trò chơi đâu, cho rằng đây chính là mỹ hảo đáy biển hành trình sao. Hệ thống không khỏi nghĩ đến tại cái khác hiện đại thế giới tiếp thu trong tin tức, có không ít thanh thiếu niên bởi vì trầm mê game online, đem cuộc sống thực tế xem như trò chơi, cầm đao giết người vụ án đến, không khỏi thật sâu vì cảnh như họa lo lắng. Dạng này một cái ra vào võng du không thể tự kềm chế nữ chính. Ngươi làm sao ngược nàng? Nàng đều cảm thấy là trò chơi boss. Chỉ cần đánh xong boss liền có thể tấn cấp. Hoặc là treo sau một lần nữa luyện trở về. Nghe hệ thống kiểu nói này, Cảnh Như họ cũng hiểu được. Nhìn lấy trong tay dẫn theo Tống Khuynh Thành, cổ nàng thượng còn có bị quẹt làm bị thương lỗ hổng nhỏ. Đau đớn cũng không thể đem nàng kéo về hiện thực sao? Hết chương.